tại Vạn Cực Cung cũng như tại Võ Tôn Phủ bên cạnh Hồng Trạch Hồ. Ngoại sinh đã hiểu rõ nội tâm của ngoại công như thế nào rồi. Ngoại công làm sao chối cãi được niềm thương con bên cháu. Ngoại công đâu phải là người tàn khốc đến độ phủ nhận người thân. Ngoại sinh cũng biết là ngoại công hận Vạn Cực Đế Quân vô cùng, hận vì lão ấy lợi dụng ngoại công. Ngoại công có thể ngu trung với lão đại ác ma đó mà xóa bỏ phụ tử thâm tình hay sao? Cửu Long Thần Ma run run người. Bỗng Độc Cô Thanh Tùng thét lớn: Ngoại công bỏ tà theo chính, bỏ mê theo tình, ngoại công không sợ việc gì. Cửu Long Thần Ma cố kiềm hãm trào lòng một lúc sức người có hạn, sau cùng như nước sói đê, đê vỡ nước tràn. Lão khóc có lẽ nguồn lệ nơi lão đã ứ đọng quá nhiều ngày, từ lúc ba đứa con thân yêu bị Thánh Kiếm Vũ Sĩ bắt đi ma cưỡng hiếp. Lúc đó lão có thể khóc được lắm. Xong lão quá uất hận, lão tìm Thánh Kiếm Vũ Sĩ để báo hận mà không có dịp đổ lệ bi thương. Mười mấy năm qua dù sao việc cũng đã qua rồi, dù Thánh Kiếm Vũ Sĩ không nhìn nhận lão là nhạc gia, xong Độc Cô Thanh Tùng đã nhận lão là ngoại công, lão phải xúc động bồi hồi. Dòng lệ của lão lan dài theo má, đấm ướt cả hàm râu ngắn của lão. Một kẻ kiêu hùng suốt đời ngang dọc, bất chấp trên đầu có ai, một ác ma vào hàng nhất nhì trên giang hồ, giết người không chớp mắt. Một kẻ như vậy mà có thể khóc được, hầu tâm tư phải xúc động phi thường. Lão khóc, âm thầm lặng lẽ mà khóc, không bật thành tiếng. Mấy mươi năm qua, lão sống cô độc lạnh lùng, lão như con người lạc lõng, không thân thích ruột rà, không bằng hữu. Bất quá chỉ có mấy tên đồng đảng, nhưng họ gần nhau vì nhiệm vụ, xa nhau vì lợi quyền, lão có được an ủi gì bên cạnh đó? Hôm nay ít ra lão cũng có một người thân đang đứng trước mặt lão, hết lòng tôn kính lão, thốt những tiếng chân thành với lão, những lời mà mười mấy năm qua lão chưa hề nghe và tưởng chừng như chẳng khi nào được nghe. Dĩ nhiên lão phải khóc. Lão trở lại là con người thường, một con người còn một tấm lòng, còn lương tri, con người hoàn toàn chưa mất hẳn nhân tính, dù bàn tay từng khơi máu chảy thành sông. Độc Cô Thanh Tùng tìm lời an ủi lão. Hận lòng theo lệ đổ đã vơi đi nhiều. Cửu Long Thần Ma lắng dịu niềm đau, nắm tay Độc Cô Thanh Tùng ngồi xuống. Lão điểm một nụ cười của lão đầy sung sướng. Lão thốt: Độc Cô Thanh Tùng, ngoại công cao hứng vô cùng, ngoại công cảm kích vô cùng. Rồi lão hỏi: Hiền Điệt làm sao biết nội tâm của ngoại công? Lão lại xúc động, lệ lại tràn ra khóe mắt. Nhưng lần này là lệ cảm động, lệ sung sướng chứ không phải là lệ buồn thương. Độc Cô Thanh Tùng vừa đưa tay áo lau lệ cho lão vừa cười. Ngoại công thấy đó, chúng ta trước sau gì cũng đổi thù thành thân, mà sao mình phải thù nhau? Có phải tại Vạn Cực Đế Quân hay không? Ngoại công còn để cho lão ấy lung lạc mình mãi với cái chức Cửu Long đàn chủ hay sao? Hãy ly khai Huyết Ma Bang ngay, ngoại công à, trở về với chính nghĩa cho nhẹ tinh thần. Cửu Long Thần Ma mơ màng: Việc của ta không quan trọng gì cho lắm, tạm thời mình xếp nó lại một bên, đến lúc nào thuận tiện thì ta sẽ dứt khoát ngay. Hiện tại điều đáng lo hơn hết là việc của Hiền Điệt. Độc Cô Thanh Tùng cười trấn an lão. Việc của tiểu điệt thừa sức lo. Hiện Vạn Cực Đế Quân không làm gì nổi tiểu điệt đâu, ngoại công hãy cứ yên tâm đi. Cửu Long Thần Ma nhìn thẳng vào mặt chàng. Hiền Điệt không muốn ngoại công lo lắng đến ngươi hay sao? Xưa nay có ngoại công nào lại hiềm nhân để mặc Hiền Điệt trong nguy hiểm bất trắc không? Độc Cô Thanh Tùng cảm động. Đành rằng là vậy, nhưng tiểu điệt dám quả quyết là tiểu điệt sẽ thừa sức đối phó với Vạn Cực Đế Quân, ngoại công không cần phải lo lắng làm gì cho nhọc trí. Cửu Long Thần Ma thầm nghĩ ngầm cho Độc Cô Thanh Tùng là có lý. Lão còn là gì, chàng đã có nhiều kỳ ngộ đưa chàng đến mức thành tựu võ học như hiện nay. Từ Đông Hải Kỳ Tẩu với Cửu Âm Trưởng, Đại Mạc Dị Nhân với Hàn Man Chỉ, rồi đến Địa Tướng với Thiên Oai Trưởng, cuối cùng là Công Chúa với Thần Phong Trưởng. Giờ đây chàng lại lãnh hội được Hóa Huyết Thần Công. Một mình chàng gồm 5 tuyệt học, thiết tưởng Vạn Cực Đế Quân muốn làm gì chưa chắc lão được tỏa ý dễ dàng, mà kết quả biết đâu lại trái ngược. Chàng lãnh hội được tất cả 5 tuyệt học, một thành tựu hy hữu trong võ lâm vậy. Lão gật đầu đáp: Dù sao Hiền Điệt cũng không nên khinh địch, kẻ kia có kém tài nhưng thừa trí, mà trí thì lắm lúc hơn tài. Hiền Điệt gặp một Từ Diện Diêm Quân rồi thì một Vạn Cực Đế Quân còn thâm hiểm hơn nữa. Rồi lão hỏi: Bây giờ Hiền Điệt định đi đâu? Độc Cô Thanh Tùng không giấu: Tiểu Điệt định đi cứu mẫu thân và dì với các vị thúc bá trong vòng kiềm tỏa của Huyết Ma Bang, sau đó tranh ngôi vị độc tôn trong võ lâm, cùng Vạn Cực Đế Quân quyết định thứ hùng, ngoại công thấy sao? Cửu Long Thần Ma bật cười ha hả. Cười một lúc, lão chỉnh sắc mặt thốt: Tìm mẫu thân và các vị thúc bá ư? Tìm đâu? Từ ngày Vạn Cực Đế Quân biết Hiền Điệt luyện thành huyết ảnh, lão đã cho di chuyển những người đó đến một nơi khác rồi. Chính ta đây cũng chưa rõ họ ở đâu hiện tại. Thì Hiền Điện biết làm sao được mà tìm. Còn chức võ lâm kim đảnh thì Bích Nhãn Thần Tăng đã mang đi giấu ở một nơi vô cùng bí mật. Hiền Điện thấy đó, hai việc Hiền Điện định làm như mỏ kim đáy biển. Độc Cô Thanh Tùng giật bắn mình kêu lên thất thanh. Sư thể chuyển như vậy hở sao ngoại công? Thực sự ngoại công không biết những người đó bị giam tại đâu và chiếc kim đảnh giấu ở nơi nào. Cửu Long Thần Ma lắc đầu. Huyết Ma Bang không còn tín nhiệm ta như thời gian trước nữa. Chúng không để cho ta dự bàn những việc quan trọng. Ta chỉ biết mang máng là mẫu thân Hiền Điệt và mấy người kia không còn ở Huyết Ảnh Cung. Chính Vạn Cực Thiên Tôn Âm Phong Tán Nhân lãnh phần việc rời họ đi nơi khác. Nếu Hiền Điệt muốn biết họ bị rời đi đến đâu, phải tìm cho được một trong hai người đó ta ra mới rõ. Cửu Long Thần Ma suy nghĩ một chút rồi tiếp. Ta có nghe Vạn Cực Đế Quân ân cần dặn dò Vạn Cực Thiên Tôn và Âm Phong Tán Nhân đúng hạn 10 hôm phải đến Xà Lan Cốc tại Hoàng Sơn gặp lão. Rất có thể Hiền Điệt đi đến đấy một chuyến, may ra có thể tóm được một trong hai người. Độc Cô Thanh Tùng gật đầu tạ ơn Cửu Long Thần Ma. Chợt chàng thấy thần sắc của lão ngưng trọng lạ lùng, mồ hôi ra ướt trắng rơi xuống thành giọt. Chàng kinh hãi hấp tấp hỏi: ngoại công làm sao vậy? Cửu Long Thần Ma lộ vẻ hối hận nặng nề. Ta không việc gì cả, ta chỉ nghĩ đến một việc. Lão hạ thấp giọng, tiếng nói của lão run run. Phụ thân của Hiền Điện, ta nghĩ ta đối xử rất không phải. Độc Cô Thanh Tùng gạt đi, việc cũ ngoại công đừng có bận tâm đến nữa. Tuy nói như vậy, chàng cũng thấy lòng nao nao. Những cái tao ngộ trong gia đình chàng cũng như gia đình Cửu Long Thần Ma, sau một đời bị đắt thảm thê như vậy. Cửu Long Thần Ma lắc đầu khổ sở ra mặt. Không, ngày nay ta đã nhìn nhận Hiền Điệt rồi, thì ta phải nói hết những gì chưa được nói từ lâu. Dù sao ta cũng có một phần trách nhiệm trong sự đổ vỡ của hai gia đình. Nguyên nhân cũng do nghe lời mê hoặc của Tuyết Sơn Phi Long. Rồi bắt đầu từ đó, gia con giết vợ, còn ta thì hy sinh ba đứa con gái. Cuộc đời chúng đã bị hủy hoại hoàn toàn. Lão thở dài ảo não một lúc lâu, lão tiếp nối với giọng cao hơn đầy vẻ cương quyết. Ba đứa con gái của ta oán hận ta vô cùng. Chúng đổ tội cho ta đã làm hại cuộc đời chúng. Từ đó đến nay, ta cũng muốn làm một cái gì đó để chuộc lại lỗi lầm. Xong ta còn mặt mũi nào nhìn thấy ba đứa nó? Hiền Điện phải hiểu là ta khổ sở như thế nào. Độc Cô Thanh Tùng không biết phải nói thế nào cho chính đáng với hiện tình. Chàng nhìn Cửu Long Thần Ma, cố tìm hiểu tâm trạng thực của lão. Lão lại tiếp. Ta có lỗi với gia gia của con. Ta có tội với ba đứa con. Có phải vậy không chứ? Càng nói, lão càng cất cao giọng, ánh mắt của lão bừng sáng lên, sáng một cách lạ lùng. Lão dòi ánh mắt trừng trừng nhìn vào Độc Cô Thanh Tùng như đợi chàng nói một câu. Độc Cô Thanh Tùng ấp úng. Việc đó... Nhưng chàng cũng phải bỏ lửng, chàng còn biết thốt làm sao. Những gì lão nói hoàn toàn đúng sự thật, và lão ăn năn thực sự. Sự an ủi lúc này không cần thiết nữa, phải để cho niềm hối hận dày vò đúng cái thái độ của nó, rồi mọi xúc động sẽ lắng dịu bình thường. Tuy nhiên, trong trường hợp như thế này, dù sao cũng phải phòng sự liều lĩnh. Nếu lão không chịu đựng sự hối hận, bởi muốn chấm dứt niềm hối hận, không hơn gì là chết. Chết để giải thoát tất cả. Đột nhiên, Cửu Long Thần Ma bật cười cuồng dại. Hiền Điệt à? Hiền Điệt không có lời gì nói có phải không? Hiền Điệt không đỡ nói rõ sự đồng tình là ta có tội nặng. Ta biết rõ là ta lỗi lầm, một lỗi lầm không phương cứu chuộc. Đâu có Thanh Tùng linh cả một việc gì trọng yếu sắp xảy ra, chàng buột miệng thốt. Ngoài công quy tội cho mình làm gì quá đáng như vậy, chẳng qua gia gia của Tiểu Điệt vượt quá mức thông thường. Cửu Long Thần Ma cười lớn. Phải, Hiền Điệt nói phải, nhưng gia gia của Hiền Điệt đã đền tội với một cánh tay. Còn ta không gặp một sự trừng phạt nào, trái lại, ba đứa con của ta lãnh trọn hậu quả. Như vậy, luật trời để đâu? Sao gọi là công bằng được? Thốt xong, nhanh như chớp, lão hoành cánh hữu một vòng, bàn tay chặt mạnh vào cánh tay tả. Độc Cô Thanh Tùng vô phương can thiệp kịp. Rắc! Cánh tay tả của Cửu Long Thần Ma rơi xuống, máu tươi nhỏ giọt theo liền. Cánh tay và máu rơi chung một chỗ. Lão bật cười khanh khách. Có tội phải đền tội. Độc Cô Thanh Tùng run bắn người lên, thét to. Ngoại công đừng có làm vậy. Hãy lắng cơn kích động đi. Máu chảy đã nhiều, mặt lão trắng nhợt. Tuy vậy lão vẫn cười lớn. Tại sao? ngoại công đừng có làm như vậy. Ta nên làm lắm chứ, ta có tội phải đền tội. Hiền Điệt à, ngày nào Hiền Điệt gặp lại ba đứa con gái của ta, Hiền Điệt hãy tỏ cho chúng hiểu là ta biết tội lắm rồi. Ngoại công ăn năn hối hận hành vi của ngoại công lắm rồi. Lão từ từ đứng lên, nặng nhọc mà đứng lên. Lão đưa mắt nhìn xuống bên dưới, nơi bọn bác đồ đang nằm bất tỉnh, rồi quay sang Độc Cô Thanh Tùng. Hiền Điệt à, từ nay Hiền Điệt có thể tin tưởng nơi ngoại công. Nếu có đại sự, ta sẽ tìm cách cho Hiền Điệt hay liền. Hiền Điệt hay đi đi, nhưng Hiền Điệt phải... Lão trong mặt nhìn về hướng gian nhà sáng rực một màu tím, bên kia sườn non. Độc Cô Thanh Tùng nhìn theo lão. Cả hai im lặng một lúc lâu. Cửu Long Thần Ma chưa tiếp nối đoạn bỏ giờ của câu nói vừa rồi, mà Độc Cô Thanh Tùng đang chú ý về một việc khác, cho nên chàng cũng không hỏi. Ánh sáng màu tím đó rực lên không lâu, rồi dần dần thu hẹp lại, không còn huy hoàng như lúc đầu. Cửu Long Thần Ma có vẻ khẩn trương vô cùng, lão thốt: trong Nga Mi Tam Hữu, người cầm đầu là Kim Thành Tử, khổ công suốt mấy năm dài mới luyện xong Thanh Kiếm Tử Long. Người thứ hai là Huỳnh Long Tử, từng giao tiếp với Vạn Cực Đế Quân và được lão ác ma ủy thác cho việc khuyến dụ Kim Thành Tử để hiến tặng thanh kiếm cho lão. Thanh kiếm đó về tay lão thì Hiền Điệt phải khốn đốn với lão lắm đó. Tử Long kiếm có công dụng khắc chế huyết ảnh tử, hiện Hiền Điệt nên lưu ý đề phòng. Ta nhận thấy thực sự thanh kiếm về tay lão thì trên thế gian này không ai địch nổi lão đâu. Huống chi trên giang hồ còn biết bao nhiêu thần đao bảo kiếm khác nữa. Như vậy đoạt bất món báo khí nào hay món đó. Hiền Điệt hãy tìm cách đoạt Tử Long kiếm đi, cho nhẹ về sau. Độc Cô Thanh Tùng cũng gật đầu. Cả hai từ từ đi xuống thung lũng, đến bên cạnh bọn bang đồ. Cửu Long Thần Ma điểm tỉnh chúng, cho nên thôi thúc Độc Cô Thanh Tùng: Hiền Điệt hãy đi đi, ta tiếp tục nấn ná trong Huyết Ma Bang để tùy cơ dòm ngó hành động của chúng. Từ nay ta không còn là cộng sự viên của chúng nữa, mà là một tay gian tế vô cùng lợi hại. Hiền Điệt hãy tin ngoại công. Độc Cô Thanh Tùng nghiêng mình bái biệt: xin ngoại công hãy thận trọng. Tiểu Điệt đi đây. Bóng áo màu tro khẽ chớp, thân hình của chàng đã vọt bổng lên cao hơn 10 trượng, đáp xuống một mô đá. Rồi cứ với cái thân pháp đó, chàng vút đi không lâu lắm đã lên đến đỉnh núi. Tại thung lũng, Cửu Long Thần Ma sau khi Độc Cô Thanh Tùng đi rồi liền điểm bọn thuộc hạ. Chúng thấy đàn chủ mất một cánh tay, kinh hoàng thất sắc, há hốc mồm muốn hỏi mà không một tên nào thốt ra lời. Phần Độc Cô Thanh Tùng đáp xuống đỉnh núi, chân vừa đứng vững, miệng hú lên một tiếng, con long mã rời chỗ nấp chạy ra. Chàng nhìn sao trời nhận định thời gian, thấy sắp sửa sáng giờ tí, ánh sáng màu tím nơi căn nhà nhỏ chỉ còn độ 2 thước tròn, ánh sáng lại u mờ dần. Độc Cô Thanh Tùng lên lưng con long mã vỗ nhẹ vào đầu nói: tất cả chúng ta đi. Con Hồng Long Cái Tuyết cất 4 vó chạy nhanh về hướng gian nhà. Với tốc lực của nó, với tài vượt núi của nó, long mã chỉ trong thoáng mắt đã đưa Độc Cô Thanh Tùng đến một đỉnh đối diện với gian nhà. Tuy sao đêm không chiếu sáng, Độc Cô Thanh Tùng vẫn trông thấy khá rõ ràng những gì ở bên trong gian nhà. Chàng thầm nghĩ: mất 3 năm luyện thành Tử Long kiếm, Kim Thành Tử quả là người có tính khí sáng ngời. Con người như vậy lý nào đem báo kiếm tặng cho Vạn Cực Đế Quân, giúp kẻ ác bạo hành. Còn cái lão Huỳnh Long Tử mặc áo vàng đứng ở bên cạnh chắc chắn không phải là con người tốt rồi. Biết đâu khi kiếm luyện thành, hắn không ra tay cưỡng đoạt. Nếu Kim Thành Tử chống lại, hắn dám hạ thủ lắm, bất chấp tình đồng đạo nghĩa kết giao. Mình không thể tin tưởng là hắn dám trái lệnh của Vạn Cực Đế Quân khi lão ác ma này muốn chiếm thanh kiếm. Chàng dè dặt đêm khuya thanh vắng, vó ngựa dù nhẹ thế mấy cũng không lọt được tầm thính giác của hạng người như Kim Thành Tử và Huỳnh Long Tử. Chàng để con long mã tại đó, tự mình dùng thuật khinh công lên đến đỉnh núi đối diện, nhìn xuống gian nhà. Sang đỉnh núi bên kia rồi, chàng theo con dốc đi xuống. Đi bộ mấy mươi trượng đường, chàng bắt gặp một người nằm sấp trong một tảng đá nhỏ ăn khuyết vào vách núi. Nếu đứng bên trên nhìn xuống hay từ dưới trông lên, tất không ai thấy được. Độc Cô Thanh Tùng lấy làm lạ, thầm hỏi: đây đâu phải là nơi nghỉ chân mà có người nằm. Người này còn sống, nằm đây với một dụng ý gì? Hay đó là một cái xác chết? Chàng không do dự, bước nhanh tới, cúi xuống đưa tay sờ vào lưng người đó. Nghe mạch còn chảy, tim còn đập. Chàng lật ngửa người đó, trong mặt mày như đã biến thành xác chết. Môi tím đen, hai mắt mở trừng trừng. Vốn được địa tướng truyền cho y thuật, Độc Cô Thanh Tùng khá rành về y lý. Chàng hư khẽ một tiếng tự nghĩ: người này bị điểm vào huyệt huyền quang, một tử huyệt trong cơ thể con người. Do điểm huyệt đã qua thời gian mà không được giải, cho nên mới ra nông nỗi này. chàng liền vận dụng đại đế thần phong trưởng đánh nhẹ vào mạng môn của người đó. Người đó hự lên một tiếng, ói ra một vũng máu bầm. Chàng tiếp tục đánh thêm 9 phát tay nữa trên khắp người của nạn nhân. Nạn nhân rung chuyển toàn thân, tỉnh lại liền. Y vùng đứng lên, không cần nhìn trước trông sau, không đắn đo gì cả, quát lớn: "Ngươi tàn độc lắm, ta nhất định đánh chết ngươi." Y thốt xong, bàn tay bay theo liền, chưa tới Độc Cô Thanh Tùng. Độc Cô Thanh Tùng vội vã nhảy tránh sang một bên, đồng thời chàng phóng ra 3 ngón tay kẹp cứng cổ tay của y. Trông dáng dấp đối tượng vào khoảng trên 40 tuổi, Độc Cô Thanh Tùng không nỡ nặng giọng, chàng tử tốn thốt: "Tiền bối đừng vội vọng động, các huyệt đạo vừa được khai thông, nếu làm kích thích sẽ có hại đó." Bị chàng kẹp trúng cổ tay, người đó nhún cả thân mình, cơ hồ không muốn đứng vững. Có lẽ người đó còn bàng hoàng ngơ ngẩn, tinh thần chưa định hẳn, cho nên luôn mồm mắng: "Nhị ca, nhị ca, ngươi mặt người mà lỏng thú, ngươi còn xứng đáng cho ta gọi nhị ca nữa chăng? Đơn dương tử này có một tên nhị ca bất nhân bất nghĩa như vậy, thật là ân hận cho ta vô cùng. Ta dù chết cũng quyết hiện hồn về để báo oán." Người đó chưa trông thấy rõ Độc Cô Thanh Tùng, chàng vội vã trấn tĩnh lão: "Đơn dương tiền bối đừng có lo ngại, hãy định trí lại nào, có điều gì uẩn khúc cứ nói cho tiểu sinh nghe." Đơn dương tử run bắn người như chạm phải giá băng. Qua cái run đó, lão bình tĩnh hoàn toàn. Lão ạ lên một tiếng kinh ngạc, trốn mắt nhìn chàng: "À, ngươi là ai? Ngươi cứu ta? Ngươi đã giải huyệt cho ta sao?" "Phải, chính tiểu sinh đã cứu tiền bối. Tiểu sinh là cổ tùng, ngẫu nhiên qua đây, thấy tiền bối bị điểm vào tử huyệt nằm như chết, cho nên khai thông hộ cho tiền bối. Việc không mệt nhọc, tiền bối đừng có bận tâm lo nghĩ." Đơn dương tử thở ra mấy cái, rút cái khí độc ứ ở trong người, đoạn lão ngồi phệt xuống tại chỗ cào nhào: "Cái tên súc sinh, cái tên mặt người giả thụ, ta thề quyết một mất một còn với người." Độc Cô Thanh Tùng thấp giọng hỏi: "Tiền bối làm sao đến nỗi bị người ta điểm huyệt như thế này?" Đơn dương tử căm hận: "Tên súc sinh, ta sẽ lột da người, ta sẽ ăn gan nuốt huyết người." Độc Cô Thanh Tùng ôn tồn hỏi tiếp: "Mà ai vậy hả tiền bối?" Đơn dương tử lại không đáp luôn câu thứ hai của chàng. Lão nhìn ra ngoài trời, bỗng giật mình hỏi lại: "Bây giờ là canh mấy rồi?" Độc Cô Thanh Tùng cũng nhìn trời: "Gần cuối canh ba." Đơn dương tử kêu lên: "Nguy rồi, không khéo lại chậm mất." "Việc gì vậy hả tiền bối?" Đơn dương tử vùng đứng lên, lão bước tới một bước, chân lão chập choạng đứng, chứng tỏ lão đã mất nhiều sinh lực. Có lẽ lão bị nội thương do kẻ nào đắt điểm huyệt gây ra cho lão. Lão đành đứng tại chỗ, giẫm chân kêu lên: "Ta muốn cứu đại ca ta, sao thế này, làm sao bây giờ?" Độc Cô Thanh Tùng càng kinh dị hơn: "Tiền bối cứ nói rõ đi, nếu có thể tiểu sinh xin giúp một tay." Đơn dương tử hấp tấp chỉ tay về phía ngôi nhà cổ, gấp giọng thốt: "Ngươi có thấy chỗ có ánh lửa đó chưa? Đó là chỗ ẩn cư của đại ca ta, mau lên." "Đại ca ta luyện kiếm ở đó 3 năm rồi, đêm nay công phu viên mãn. Thanh tử long kiếm ra lò, chỉ vì nhị ca ta là Huỳnh Long tử, sanh lòng cầm thụ, muốn đoạt thanh kiếm. Nên trước tiên ta bị nạn như thế này, sau đó mới đến lượt ca ca ta. Ngươi nhanh chân đi, ta chỉ sợ chậm mất, kiếm không còn mà tính mạng của đại ca cũng sẽ không còn." Độc Cô Thanh Tùng chợt hiểu Đơn dương tử là một trong Nga Mi Sơn Tam Hữu, và như lời lão mắng vừa qua, chính Huỳnh Long tử, tên đạo sĩ áo vàng đã hạ độc thủ định trừ diệt lão. Chàng sôi giận mắng thầm: "Bằng hữu như vậy có khác gì loài cầm thú chứ?" Chàng cao giọng quả quyết: "Đơn dương tiền bối hãy yên trí, tiểu sinh đảm bảo mọi sự an toàn." Chàng nhốn chân, thân hình chàng đã vọt xa mấy mươi trượng. Đơn dương tử vội nói theo: "Hãy cẩn thận đó, Huỳnh Long tử lợi hại phi thường." Độc Cô Thanh Tùng quay lại điểm một nụ cười trấn an lão, đoạn bay vút đi luôn. Vừa lúc đó, tràng cười cuồng dại vang lên từ ngôi nhà cổ vọng đến tai chàng. Một luồng ánh sáng tím dài đến mấy trượng vẽ thành một hình vòng cung nơi đỉnh núi. Chàng nghe giọng nói sáng sảng của Huỳnh Long tử: "Kiếm báu, kiếm báu, đúng là một thanh kiếm hi hữu, từ nghìn xưa mà cũng một nghìn sau. Đại ca, hiện nay huyết ảnh tử xuất hiện trên giang hồ, khai trường huyết kiếp sát hại thiên hạ võ lâm. Đại ca nên dùng thanh kiếm báu này trừ mối hải chung, quần hùng sẽ ca ngợi nghĩa cử của đại ca biết bao." Kim Thành Tử dù sao cũng có phần đắc ý về chỗ thành công của mình, lão bật cười khoai trá: "Thanh kiếm dĩ nhiên là vật hi hữu có giá trị vô biên, sau mục đích luyện kiếm của ta đâu phải là vì máu mà luyện thành. Từ lâu ta đã phát nguyện không tái nhập giang hồ, tham dự mọi trường sát kiếp. Ta luyện kiếm là vì võ học, chứ có phải vì tranh đoạt vị mà luyện đâu. Thanh kiếm này sẽ dành cho người hữu duyên, có cái chí khí chấn hưng võ thuật." Huỳnh Long Tử chụp lấy câu nói thuyết phục: "Đại ca nói câu đó rất chính đáng, để xin tiến cử một người, Người ấy đủ tài đủ đức, có thể hoàn thành chí nguyện của đại ca. Kim Thành Tử hỏi: Ai? Nhị đệ nói thử ta nghe. Huỳnh Long Tử không đắn đo: Vạn Cực Đế Quân, đương kim minh chủ võ lâm. Kim Thành Tử bật cười ha ha. Gần đây Vạn Cực Đế Quân có hành động thế nào ta không được rõ cho lắm. Sau mấy mươi năm về trước, có điều ác nào mà lão không làm? Lão ấy là một tên đại ma đầu, con người như vậy nhị đệ bảo ta cho thiên hạ khinh bỉ hay sao? Độc Cô Thanh Tùng nghe nói câu đó chẳng nghĩ: Ngoại công ta đúng rồi, Huỳnh Long Tử đến làm gì? Quân mua chuộc hoàn toàn. Khoảng cách giữa chàng với chỗ hai người đứng đồ chừng 20 trượng. Lúc đó chính Huỳnh Long Tử lại cầm Thanh Tử Long Kiếm. Chàng không dám vọng động, vội nhẹ bước vòng qua chỗ khuất, cố len lỏi theo cây lá đến gần hơn, ẩn nấp vào chỗ kín đáo. Chàng chỉ chờ lúc Huỳnh Long Tử cứ giữ mãi Thanh Tử Long Kiếm trong tay ngắm nghía, trầm trồ tán tụng luôn miệng. Độc Cô Thanh Tùng càng chờ càng nóng nảy. Huỳnh Long Tử lấy ngón tay búng khẽ vào thanh kiếm, tiếng kêu trong trẻo vô cùng. Độc Cô Thanh Tùng gật đầu: Báo thật. Huỳnh Long Tử nhếch mép cười: Đại ca, thân vật mà để mai một ở núi sâu rừng thẳm như thế này không uổng hay sao? Kim Thành Tử cũng cười: Mai một làm sao được, bất quá trong một thời gian nào đó nó sẽ gặp người hữu duyên, nó sẽ có dịp tung hoành làm nhiệm vụ trừ gian diệt bạo. Vạn nhất suốt đời ta không gặp được người xứng đáng, ta sẽ chôn giấu nó ở một nơi nào dành cho người hữu duyên sau này. Huỳnh Long Tử kêu lên. Kim Thành Tử bỗng bước tới gần Huỳnh Long Tử. Độc Cô Thanh Tùng hồi hộp không kìm nén được, vội kêu lên: Tiền bối đừng có tin vào nghĩa kết giao vờ vĩnh của hắn là thiệt mạng đó. Hắn đã phản bội Nga Mi Tam Hữu rõ ràng, đơn dương tiền bối đã bị hắn điểm vào tử huyệt, suýt chết vì hắn. Kim Thành Tử run người thét to: Thật vậy sao? Huỳnh Long Tử nắm chuôi kiếm Tử Long Kiếm cười giòn tan. Còn giả thế nào được, đơn dương tử đã chết, giờ đến lượt ngươi, kẻ nào can thiệp cũng sẽ cùng chung số phận. Kim Thành Tử thét lên như sấm, vận công lực vung tay phóng kình đạo liền. Độc Cô Thanh Tùng hét chặn: Không được đâu, Kim Thành tiền bối. Vừa quát chặn Kim Thành Tử, chàng vừa vọt mình tới, tay tả đánh trưởng, tay hữu phóng chỉ, trường và chỉ cùng một loạt bay vút phủ lên mình Huỳnh Long Tử. Huỳnh Long Tử rít một tràng cười cuồng dại, đào Thanh Tử Long Kiếm một vòng quanh người. Một vầng tử quang ngời lên tỏa rộng trước sau trên dưới, khí lạnh bốc lên dần dần, kiếm khí dần dần lan rộng tạo thành bức tường kiên cố bao bọc chung quanh dài hơn một trường. Độc Cô Thanh Tùng kinh hãi, vội giở thuật quỷ ảnh vô hình tháo lui ra xa hơn 5 trường. Vừa lúc đó một tiếng rú vang lên não nùng thế thảm, tiếng rú do Kim Thành Tử phát ra. Tiếng rú vừa dứt, thân hình của lão đã bị Huỳnh Long Tử đảo ngược thanh kiếm báo chém ngang mình đứt làm 2 đoạn, máu bắn ra tứ phía, máu bắn vọt lên không. Chưa chắc thay, luyện kiếm vừa thành là phải lấy máu mình để tế kiếm. Cái chết của Kim Thành Tử vô cùng thê thảm và oan uổng. Thanh kiếm chưa đẫm máu một tên ác đạo ma đầu nào đang theo hoài bão trừ gian diệt bạo là trước tiên khơi dòng máu của người luyện lên nó. 3 năm khổ luyện, một phát ra người thiên cổ vì cái thành tựu của chính mình. Kim Thành Tử chết không nhắm mắt. Độc Cô Thanh Tùng chứng kiến cái cảnh tan phá bi đát, không khỏi xe lòng. Chàng từng chứng kiến những hành động bạo tàn của bọn huyết ma bang, song bất quá chúng buông tính hung ác với kẻ thù, chúng chưa hề trở mặt đổi lòng một cách trắng trợn như vậy. Trên thế gian này có ai nữa làm như Huỳnh Long Tử hay chăng? Chỉ vì một thanh kiếm, trong giây phút nóng đoạt kiếm báu, lại hạ độc thủ với cái giao tình sinh tử. Dù loài cầm thú tương tàn vì tranh mồi cấp thịt cũng không ác độc đến như thế. Độc Cô Thanh Tùng nghe khí huyết trong người sôi sục, chàng hét to lên như sấm: Huỳnh Long Tử, nếu ta không giết được ngươi, ta thề không làm người. Chàng bước tới, vung tay đánh tiếp một chưởng, chưởng phong cuốn đi như bão dậy cuốn biển trào, ầm ầm ngang với sấm vang. Huỳnh Long Tử cười lớn: Ta hãy thử xem tên tiểu tử chưa ráo máu đầu này còn có bao nhiêu cân lượng, mà tưởng múa gậy như giữa rừng hoang. Hắn không dùng kiếm, hắn vận công lực đánh ra một chưởng nghênh đón kình đạo của Độc Cô Thanh Tùng. Độc Cô Thanh Tùng hết sức mừng rỡ, vội gia tăng 2 thành lực, đẩy luôn kình đạo, lao nhanh đi mãnh liệt, có cái khí thế đánh bạt một hòn núi, làm không gian rung chuyển cả một vùng. Bùng! Huỳnh Long Tử lại nhào lộn về phía sau, lộn đi 6-7 vòng mới đứng vững. Hắn luôn mồm phun máu tươi dài một đường dài. Không bỏ lỡ cơ hội, Độc Cô Thanh Tùng nhảy theo. Huỳnh Long Tử dù thọ thương nặng, song một nhân vật trong Nga Mi Tam Hữu đâu đến nỗi xuôi tay chịu bại với 1-2 chiêu đấu. Trong nguy cơ nào hắn cũng có thể ứng biến thành ưu thế.